Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, gặp lại Tàng Kiếm. Rất đơn giản thô bạo một câu trả lời. Tần Sương cũng không có giấu giếm bọn họ sau đó phải làm cái gì. Nguyên một đám chữ vật giới chỉ bị Tần Sương theo người nào trên thân lật ra đến. Những người này rõ ràng đều là có chút bối cảnh. Cho nên, chữ vật giới chỉ bên trong những vật kia Tần Sương ngược lại là thật hài lòng. Biết ta là ai không? Liền Hỏa Châu Vương tử đồ vật các ngươi cũng dám đoạt. Có loại lưu lại danh hào. Lúc trước cái kia người hỏi đem Tần Sương đoạt lấy hắn chữ vật giới chỉ. Cuồng hống lấy nói. Linh Lâm song phỉ, mà Tần Sương chỉ là nhàn nhạt nói bốn chữ về sau. Trực tiếp một bàn tay đem cái kia chít chít trách trách người đánh cho hôn mê. Đến mức tên, Tần Sương cũng không nhớ rõ linh cảm là tới từ Hoa Hạ cái kia bộ thần kịch. Bất quá cái tên này nhưng là rất nhanh đưa tới mặt khác chú ý của hai người. Chỉ nghe nói qua Linh Châu đạo tặc, không nghe nói cái này a, hả? Đó là chúng ta tam đệ. Nói xong, Tần Sương đem mặt khác hai cái thanh tỉnh đánh cho hôn mê. Người kia nói hắn là Hỏa Châu Vương tử. Chúng ta phải tìm cẩn thận một chút. Tần Sương chỉ cái kia tự xưng Hỏa Châu Vương tử người nói. Đến, nếu là một cái vương tử, vậy khẳng định đồ tốt không ít. Hỏa Châu, Cửu Châu một trong, tương truyền Hỏa Châu đại lục ở bên trên ẩn giấu đi không ít thiên địa kỳ hòa. Đại khối đầu cũng là đơn giản lên tiếng. Đối với Hỏa Châu Vương tử cái thân phận này, hắn xác thực không có để vào mắt. Mặc kệ ngươi tại Hỏa Châu làm sao ngang, nhưng là nơi này là Linh Châu, vậy ngươi liền phải theo ta chơi. Lần này ăn cấp thu hoạch không ít, chỉ là chữ vật giới chỉ thì có 13 mai. Hỏa Châu Vương tử không hổ là vương tử, chỉ là giới chỉ thì mang theo 3 cái. Mà cái này 13 mai chữ vật giới chỉ bên trong, hết thảy có mười mấy mai cấp 7 thú hạch cùng mười mấy mai hạ cấp thú hạch. Nơi này nói rõ một chút, cấp 1 yêu thú cùng đối ứng thông huyền nhất trọng. Bất quá yêu thú phổ biến đều sẽ so với nhân loại mạnh. Hai người chia xong tang, liền tiếp theo hướng lùm cây cùng chỗ sâu đi đến. Nơi này vẫn chỉ là trong rừng vây tại vòng, cho nên khoảng cách lùm cây chỗ sâu còn có khoảng cách rất xa. Cho nên Tần Sương hai người dự định tại đi thử thời vận. Có vừa mới cướp được những cái kia thú hạch, đoán chừng Tần Sương cái này một đội liền có thể trực tiếp đi vào trước 3. Dù sao, có thể cầm tới cấp 7 thú hạch đội ngũ, tại bọn họ lục đạo thư viện cũng chỉ có 3 chi. Hai cái là thánh viện đội ngũ, một chi liền là mình cái này một đội. Lần này đi săn giải đấu lớn, Tần Sương còn thật cảm giác có chút nhàm chán. Nhiều bức yêu thú chính mình đánh không lại, nhưng là bình thường yêu thú chính mình lại không muốn cùng nó đánh. Cái này thật sự có chút xấu hổ. Tần Sương hai người đại khái lần nữa đi tới mấy ngàn trượng về sau. Hai cỗ cường đại linh lực ba động xuất hiện ở hai người cảm ứng bên trong. Có biến, Tần Sương cùng đại khối đầu hai người hết sức ăn ý ẩn tàng ở khí tức của mình. Sau đó từ từ hướng vị trí đó đi đến. Chẳng lẽ là hai đầu bát giai yêu thú chơi lên rồi? Đại khối đầu tại Tần Sương đằng sau hỏi. Mà Tần Sương giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đại khối đầu liếc một chút. Bát giai yêu thú làm sao có thể ở chỗ này trực tiếp chơi lên? Đây không phải rõ ràng để cho người khác chiếm tiện nghi sao? Đều là bát giai yêu thú. Này trí lực khẳng định đều đã vượt qua nhân loại bình thường. Bọn họ làm sao có thể để cho người khác kiếm tiện nghi? Rất rõ ràng, trước mắt hoặc là một người một thú, hoặc là hai người, Tần Sương hai người từ từ tiếp cận Linh Châu ba động phương hướng. Hai người lúc trước sau khi trao đổi liền không có tại lên tiếng. Dù sao, bát giai yêu thú, hai người mình còn là cẩn thận điểm tốt. Không phải tất cả yêu thú đều cùng cái kia xuyên sơn giáp một dạng chỉ độn. Rất nhanh, hai người biến đi tới chiến đấu khu vực. Chỗ nào bất ngờ đứng sừng sững lấy một người một thú. Người kia lúc này bên trái cánh tay đang không ngừng hướng phía dưới chảy xuống huyết. Mà con yêu thú kia thì là một đầu sư hổ thú. Lúc này cái kia sư hổ thú cái đuôi đã không thấy bóng dáng. Người kia lúc này là đưa lưng về phía Tần Sương cái phương hướng này. Cho nên Tần Sương không nhìn thấy hắn tướng mạo. Bất quá Tần Sương cảm giác người kia có chút quen thuộc. Nhưng là cụ thể là ai lại có chút không nhớ nổi. Mà lúc này cái kia sư hổ thú toàn thân bộc phát ra từng đạo kim quang. Kim quang này mang theo tử vong khí tức trên không trung hóa thành một nói giải lụa màu vàng óng. Sau đó trực tiếp bắn về phía cái kia người bị thương. Người kia gặp giải lụa màu vàng óng đánh tới. Cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Tay phải nắm một thanh đen nhánh chiến đao. Trực tiếp nghênh hướng bên trên bầu trời giải lụa màu vàng óng. Đen nhánh chiến đao trong khoảnh khắc đó bộc phát ra thông thiên sát khí. Tần Sương hai người tại hậu phương lớn đều cảm giác một thân run sợ. Cái này, thật sự là quá kinh khủng. Giải lụa màu vàng óng cùng còn như thực chất giống như màu đen sát khí đụng vào nhau. Một đạo có thể thấy được sóng linh lực lấy hai đạo bất đồng khí tức va chạm chỗ làm tâm điểm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Chung quanh cây cối trực tiếp bị lật tung ra. Tần Sương hai người chỗ ẩn thân cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Người nào? Một đạo sát khí nhanh chóng hướng hai người đánh tới. Mà Tần Sương cũng là trực tiếp một kiếm quý ra. Đem đánh úp về phía mình sát khí cho triệt tiêu mất. Hiện tại cái này tình huống tựa hồ có chút xấu hổ a. Cái này rất giống nhìn lén giọng nữ tắm rửa bị phát hiện đồng dạng. Mà xích tiêu kiếm vừa ra. Người kia thì là phát ra cười to một tiếng. Lúc này người kia như cũ đưa lưng về phía Tần Sương. Cho nên Tần Sương nhất thời cũng có chút ai cũng lấy đầu não. Thế nào, thì không biết ngươi đại ca ta rồi. Người kia nói lấy, xoay người lại, mà Tần Sương cũng là cả kinh. Trước mắt người này hắn nhận biết, Tàng Kiếm tiểu đệ, đã lâu không gặp a. Tần Sương cũng là không đáng tin cậy sẽ một câu. Mà tại bọn họ ôn chuyện thời điểm, rất hiển nhiên, đem cái kia sư hổ thú quên mất. Một nói giải lụa màu vàng óng tại Tàng Kiếm không biết rõ tình hình tình huống dưới trực tiếp bắn về. Phía Tàng Kiếm, mà Tần Sương là đối mặt cái này sư hổ thú. Cho nên, sư hổ thú lần này công kích cũng không có né tránh Tần Sương ánh mắt. Ông, xích tiêu kiếm một tiếng kiếm minh, một đạo huyết sắc kiếm khí bay thẳng ra. Kiếm khí từng cái bạch tuyến không ngừng lưu truyền. Từng đạo liệt diễm cũng là không ngừng nhảy lên. Tàng Kiếm phản ứng rất nhanh. Trực tiếp xoay người một cái. Cũng là một đạo sát khí bắn ra. Một vàng một đỏ tối sầm ba đạo năng lượng trực tiếp đánh vào nhau. Năng lượng cường đại ba động trực tiếp đem những cái kia nguyên bản chính mình rơi xuống cây lần. Nữa tung bay. Mà Tần Sương lúc này cũng là nhanh chóng đi vào Tàng Kiếm bên người. Cái này sư hổ thú tuy nhiên cái đuôi bị Tàng Kiếm chém mất. Nhưng là đối với nó ảnh hưởng tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Theo nó cái kia một đạo tiếp lấy một đạo giải lụa màu vàng óng cũng có thể thấy được. Nó kỳ thực cũng không nhận được tổn thương gì. Làm sao cùng cái đồ chơi này đánh lên rồi? Tần Sương hỏi, mà Tàng Kiếm thì là nhàn nhạt trở lại. Con thứ tư, nghe Tàng Kiếm cái này nhẹ nhõm khẩu khí. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Đoán chừng tiểu tử này là chọc tới bọn này sư hổ thú. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng tại như vậy lớn trong rừng liên tục gặp phải bốn cái sư. Hổ thú, tuy nhiên sư hổ thú là quần cư yêu thú. Nhưng là cấp bậc này sư hổ thú coi như quần cư. Cái kia khoảng cách cũng hẳn là cách 10 phần xa. Hơn nữa nhìn dấu trên thân kiếm thương thế này, đoán chừng là đánh bất quá trước mắt cái này sư hổ thú. Đại ca ta giúp người một cái, một hồi chúng ta uống rượu thịt thì dùng nó. Tần Sương rất tùy ý nói một câu, tuy nhiên trước mắt cái này sư hổ thú đã đạt đến bát giai. Nhưng là đối với Tần Sương tới nói, độ khó khăn, thật không phải là đặc biệt lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.